Dương Lăng nhìn về phía Thạch Tam, cười nói: Thạch Tam, ta đưa ngươi tới một địa phương, ngươi có nguyện ý không? Thạch Tam lúc này đã đối với Dương Lăng bội phục không gì sánh được. Nghe vậy vội vã gật đầu, đệ tử nguyện ý. Dương Lăng bàn tay đi xuống nhấn một cái. Thạch Tam bị thu hút trong tu di niết bàn. Trên đại uy hải trong Đông Thắng Thần Châu. Thần Châu này đã sinh sôi nảy nở sinh linh xuất chúng. Trên Thần Châu này có một quốc gia tên là Ngạo Lai Quốc. Trong quốc gia này có một chỗ động tiên, sơn thanh thủy tú. Thạch Tam vừa vào tu di niết bàn, đột nhiên cảm giác một trận khốn đốn, hóa thành một khối ngoan thạch, từ không trung rớt xuống, hàng lâm tới Ngạo Lai Quốc. Trên một ngọn sơn phong, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 737, chân hư. Thạch Tam biến hóa thành linh thạch, hạ xuống giữa tòa sơn phong này. Linh thạch cao 3 trượng 6 xích 5 thốn, chung quanh 2 trượng 4 xích. Trên có cửu khiếu bát khổng. Bốn bên không có cây cối che chắn, hai bên có chi lan tương sấn. Từ khi hàng lâm xuống, mỗi ngày nhận được thiên chân địa tú, dưỡng dục thạch trung tiên vào. An trí xong thạch tam, Dương Lăng bắt đầu ngưng tụ 12 thiên tiên hóa thân. 12 thiên tiên hóa thân phân biệt là chân nhân hóa thân, thiên thần hóa thân, thiên thánh hóa thân, thiên hóa thân, thái vu hóa thân, tử hoa hóa thân, huyền thủy hóa thân, diệu pháp hóa thân, u minh hóa thân, chín loại lực lượng hóa thân. Trước đó, hắn đã ngưng tụ chân nhân hóa thân, còn lại 8 tôn hóa thân là không thể hình thành. Lúc này, Dương Lăng vận chuyển thập duy đại thần lực. Ở trong tiểu thần giới, ngưng tụ ra một tôn cự nhân. Có dung mạo giống Dương Lăng. Cự nhân này khoảnh khắc liền thành hình. Một chiêu này, một quả thần châm lớn 5 thốn rơi vào trong tay hắn, chính là thập duy thần châm. Dương Lăng lúc này có 1 vạn ước phương tam thanh tiên lực. Thực lực hùng hậu không gì sánh được. Trong khoảnh khắc liền ngưng tụ hóa thân. Kế tiếp còn lại 7 đại hóa thân cũng được Dương Lăng trong nháy mắt ngưng tụ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đều là ở chỗ tiết lũy lâu ngày của Dương Lăng. Cửu đại hóa thân ngưng tụ xong, Dương Lăng bắt đầu ngưng tụ đệ thập đại hóa thân, tức hủy diệt hóa thân. Dương Lăng trên người chất chứa 10 loại tiên thiên khí tức. Hủy diệt đại đạo cũng là một trong số đó. So sánh với cửu loại lực lượng, Dương Lăng từ trong hủy diệt thiên phù thu được hủy diệt lực lượng. Vô pháp thỏa mãn hắn ngưng tụ hủy diệt hóa thân. Đến địa phương nào đi tìm hủy diệt lực lượng đây? Dương Lăng hơi có chút bất đắc dĩ, nhất thời tìm không ra phương pháp. Bất quá, ngưng tụ cửu đại hóa thân xong, Dương Lăng thực lực lần thứ 2 đề thăng, từ 1 vạn ước phương tiêu thăng tới 10 vạn ước phương. 10 vạn ước phương lực lượng là trung vị chân tiên mới có thể có thực lực này. Cho dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng trước sau cũng tiêu hao của Dương Lăng hết 3 ngày thời gian. Ngày hôm đó, Nghị Tương bỗng nhiên báo lại. Trên bầu trời Ác Long Mạc đột nhiên bắn ra 1000 vạn đạo hào quang. Dương Lăng bay lên khoảng không, hướng Ác Long Mạc nhìn tới, chỉ thấy một đạo kỳ quang soi sáng bay lên không. Hắn nhắm trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Cổ lực lượng này hẳn là hỗn loạn lực. Nếu như lấy được nó, đem hủy diệt lực lượng đề thăng cực đại, là có thể ngưng tụ ra hủy diệt hóa thân. Dương Lăng trong nháy mắt vòng vo vô số ý niệm trong đầu. Nói Nghị Tương, Áp Long Mạch có đúng hay không ẩn giấu cái bảo bối gì? Nghị Tương nói thuộc hạ cũng không biết. Bất quá, Áp Long Mạch luôn luôn thần bí nhất, ẩn giấu bảo bối cũng không tính là kỳ lạ gì. Dương Lăng xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói Nghị Tương, chuẩn bị một chút, ta muốn đi tới thăm Áp Long Mạch. Nghị Tương ngẩn ngơ thế nhưng Mạch Tôn, chúng ta cùng Áp Long Mạch rất ít phản lai. Đột ngột như vậy đi trước bái phỏng, có chút không hợp với lẽ thường. Dương Lăng thản nhiên nói ngươi đi chuẩn bị, không cần hỏi nhiều. Nghị Tương không dám nói cái gì nữa, nhanh nhẹn độn đi. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, Nghị Tương chuẩn bị được quà tặng rồi. Chọn 12 vị nhất phẩm cao tiên. Bồi tiếp Dương Lăng đi tới Áp Long Mạch. Áp Long Mạch, mặc dù thế so không được lớn với Thất Tinh Đường, nhưng cũng là nhất phương đại thế lực. Áp Long Mạch trong Bạch Long Động. Một gã lão giả trước mặt bày một quả hạt châu lớn bằng nắm tay. Hạt châu đột nhiên phóng xuất quang hoa. Hắn nhất thời tâm sinh cảnh triệu. Lẽ nào kiếp nạn lại tới? Không thể. Phải thỉnh lão tổ xuất sơn. Hắn tự trong lòng lấy ra một chỉ hoàng chiếc nhẫn, nhẹ nhàng niết một cái. Một đạo hà quang thiểm điện bay ra động bên ngoài, ném về hướng trên cao. Trong nháy mắt, tại nơi không gian xa xôi, không gian này tên là chân hư cảnh. Trong chân hư cảnh có một mảnh uẩn mây tía. Một bạch y tu sĩ đang cùng một thanh y nữ tu đang chuyện trò đàm đạo. Một đạo hà quang tự xa xa bay tới, rơi vào giữa không trung. Lão tổ, đồ tôn gần tao ngộ cường địch, thỉnh lão tổ đứng ra cứu giúp. Tu sĩ sắc mặt trầm xuống, đối với nữ tu nói tiên cô, xin lỗi, không đi cùng được. Nữ tu nói không sao, ta nhàn lai vô sự, không bằng gọi thêm huynh trưởng của ta cùng lão tổ đồng đến được chứ. Bạch y, tu sĩ mừng rỡ có huynh muội tiên cô tương trợ, lão phu sao không vui chứ. Dương Lăng dẫn theo 12 danh cao tiên, đem theo lễ vật, đi tới bầu trời Áp Long. Chỉ thấy nơi đây phong quang vô hạn, tiên khí tràn đầy. Người vừa đến thì thấy phía trước thải hoa lưu chuyển, chợt hiện ra một lão giả, hắn quát hỏi người tới là người phương nào. Dương Lăng lông mày nhíu lại, ngươi lại là ai? Lão giả liếc mắt quan sát trên dưới Dương Lăng, nói rằng ta là tiên nhân ở tại Áp Long Mạch. Ở đây đã có mấy vạn năm. Phụng mệnh chủ thượng của ta ở đây trấn thủ. Dương Lăng cười nói ngươi chớ không phải là trấn thủ cái bảo bối gì sao? Ta quan sát trước nơi đây có bảo quan trùng thiên, chẳng biết ẩn giấu cái bảo bối gì. Hắn vừa hỏi rõ như vậy, lão giả thất kinh, thầm nghĩ không tốt. Ta xem cái người này, cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Không biết là có lai lịch gì. B. Nạn ngay trên người hắn. Ngày trước lão tổ nói qua, nếu có việc khó giải quyết, Linh Tê Châu sẽ cảnh báo, nhất định không có sai. Lão giả nghĩ thế, rồi cười khổ nói Áp Long Mạch nào có cái bảo bối gì, đạo hữu nhất định là nhìn lầm rồi. Nhìn lầm rồi. Dương Lăng hắc hắc cười. Xem ra bảo bối này nhất định cũng không phải Áp Long Mạch sở hữu. Chỉ là ngẫu nhiên chạy đến nơi đây. Chẳng biết ngươi thế nào lại nói không biết. Như thế tính ra, nếu ta tìm được bảo bối tức có thể lấy đi. Lão giả kinh hãi, minh bạch Dương Lăng đây là muốn đối cường. Chính vào lúc này, phía trước một trận tử quang lóng lánh, hàng tỷ tường vân hạ thẳng xuống. Hạ xuống 6 gã bạch y đồng tử. Mỗi người đều mang kiếm, hoa, cung, quyển, cầm, họa. Đồng thời một cái tòa sen cũng hiện lên. trên đó ngồi ba người. Là Bạch Y, Tú Sĩ, đầu đội khăn vuông, chân đạp Lưu Vân Ngọa, mặt như quan ngọc, con ngươi như thiểm điện. Người thứ hai là vị đại hán, hung mi nộ mục, râu quai nón tóc xanh, chân đạp vạn trượng hắc xà. Trong phương viên trăm dặm hắc khí lượn lờ, tinh phong phát mũi. Bên thứ ba là nữ tu, thân huyền sắc cẩm y, sắc mặt đoan trang tĩnh nhã, cưỡi trên người một con điện quan bạch sắc phượng hoàng. Phượng hoàng có chiều cao trăm trượng, hồng mục lam quan, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào từng trận trận khói hồng. Lão giả vừa thấy người, thần sắc mừng rỡ, vội vã bay tới trước người tu sĩ, nước mắt đầy mặt quỳ xuống khóc ròng nói: chủ thượng, lão nô khấu kiến chủ thượng. Chủ thượng vạn an. Quả thực tượng như trẻ mới sinh thấy gia nương, cô nhi đột ngột gặp được từ mẫu mà kích động. Dương Lăng trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn xem ra lão giả quỳ xuống chí ít cũng là chân tiên cực hạn tu vi, tại hỗn loạn tiên vực cũng được cho là cường giả. Có thể khiến nhân vật như vậy cúi đầu áp tay, như vậy kính cẩn nghe theo, người tới phải có thực lực thế nào đây? Tú sĩ mỉm cười, khoát khoát tay, lão giả lúc này mới đứng dậy cung kính đứng ở một bên. Tú sĩ đem ánh mắt chuyển tới hướng Dương Lăng. Một đạo vũ khí như có như không tại trong hai tròng mắt hắn hiển hiện. Vốn khuôn mặt có tiếu ý dịu dàng đột nhiên biến đổi. Nguyên bản thần tình đạm nhiên nhược thủy, khi thì kinh ngạc, khi thì phẫn nộ, khi thì ủ rũ, khi thì hung ác độc địa, luôn thay đổi. Hai người cùng đi thấy hắn như vậy đều là vẻ mặt sợ hãi, vội hỏi lão tổ: làm sao vậy? Nữ tu kinh hãi hỏi. Tú sĩ thân thể chấn động, tự hồ đang nỗ lực dẹp yên tâm tình. Trong mắt sát khí càng đậm. Tất cả đều bị Dương Lăng thấy được một tia cũng không lầm. Hắn trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ người này vừa thấy ta đã lộ sát khí, phải cẩn thận mới được. Tú sĩ nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt hỏi: ngươi là người phương nào? Vì sao phạm vào môn hạ chúng ta? Dương Lăng ha hả cười: ta thấy Áp Long Mạch có bảo bối xuất ra, vì thế đến đây nhìn thử một cái. Nhìn một cái, tú sĩ cười nhạt: ngươi rõ ràng là phạm vào Áp Long Mạch ta, vậy là đã phạm vào tử tội. Dương Lăng nheo con mắt lại: ngươi muốn giết ta cũng không vì nguyên nhân đó, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tú sĩ tên gọi Chân Hư lão tổ. Hắn cũng lười nhiều lời, trong miệng khẽ quát một tiếng, liền có một đạo tự thiểm điện trong miệng hắn bay ra. Ti một tiếng, đánh vào mi tâm Dương Lăng. Dương Lăng trong đầu chấn động, nhất thời vẻ mặt biến thành ngu dại, không thể động đậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 738 Thiên Xạ Cung giải phóng. Chân Hư lão tổ thi triển tiên thuật này, tên là trấn áp thập giới, có thể trấn áp linh đài thế giới đối phương, trấn hồn tỏa hình, uy lực lớn lao. Dương Lăng cảm giác linh đài thế giới căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc liền bị phúc báo hai đại chí nguyện to lớn tách ra. Hắn biểu tình ngây ngốc lập tức biến mất. Chân Hư lão tổ liệu không được. Hắn trăm lần dùng là trăm lần linh nghiệm, uy lực lớn lao thủ đoạn cư nhiên lại đối với Dương Lăng vô hiệu. Dương Lăng hai mắt trợn tròn, điềm nhiên nói: ngươi xuất thủ liền muốn giết ta, vì là chuyện gì? Ta xem thân phận của ngươi, phải là phân thân của một vị đại năng. Hơn nữa bản tôn sợ rằng đã đạt được Đại La Kim Tiên trình tự. Ngươi người như vậy, cư nhiên gặp mặt liền muốn giết ta, tất nhiên là sớm có chuẩn bị. Chân Hư lão tổ hừ lạnh một tiếng: mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi đều khó thoát chết. Phải không đó? Ngươi bất quá là phân thân mà thôi. Thực lực sẽ không mạnh hơn thượng tiên. Đã muốn giết ta, Dương Lăng tay áo vung lên. Mọi người phía sau đều bị hắn trang nhập trong tu di niết bàn. Thiên xạ cung xuất hiện ở trong tay. Cung này vừa ra, sát khí tận trời. Chân hư lão tổ sắc mặt khẽ biến, thiên xạ cung nhưng lập tức hắn nở nụ cười. Cung này bị vây trong trạng thái phong ấm. Ngươi bằng vào nó đã nghĩ đối phó được lão tổ ta sao? Hai bên chân hư lão tổ, trong một đôi nam nữ, nữ tu cười nói người này không biết tự lượng sức mình. Lão tổ không cần cùng hắn nhiều lời, giết chết là tốt nhất. Dương Lăng ha hả cười, các ngươi ba người nên đồng loạt ra tay. Quanh thân ầm ầm chấn động, phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể, dương cung cài tên, luân hồi chi tiếng, đặt trên dây. Sát na trong lúc đó, tiền tam thức trong thiên xạ cử thức bị Dương Lăng dung hợp thành nhất tiếng. 20 cái phù điêu quái nhãn sáng lên, thiên xạ cung phát huy ra cường đại uy lực. Trên dây cung vang lên, một mũi tên, mang theo cường quang nhức mắt, vô thượng uy năng, bài không mà đến. Luân hồi chi tiếng vừa ra, chân hư lão tổ ba người đều lấy làm kinh hãi, hầu như song song xuất thủ. Ba người phân biệt đánh ra một đạo hồng quang, ở phía trước hình thành một mảnh không gian kỳ dị. Luân hồi chi tiếng tiến nhập trong không gian này, phản phất như tiến nhập một cái địa phương vô biên vô hạn. Không gian này cư nhiên vô cùng quảng đại, vô biên vô hạn. Luân hồi chi tiếng rơi vào trong đó mà không ra được. Dương Lăng thần sắc như thường, cười nói không hổ là kim tiên hóa thân, cư nhiên có thể thi triển ra thủ đoạn không gian cao diệu như vậy. Chẳng biết ngươi có thể hay không tiếp được của ta đệ nhị tiếng. Chân hư lão tổ thất kinh, còn có đệ nhị tiếng sao? Niết bàn chi tiếng được Dương Lăng rút ra, hắn lần thứ hai dương cung đáp huyền. Lúc này đây tên đã ở trên cung. Dương Lăng thi triển vũ kỹ, trong sát na đem 100 lần lạc cung lực lượng chồng cùng một chỗ. 22 cái phù điêu quái nhãn sáng lên. Trên niết bàn chi tiếng gào thét bay ra. Một tiếng này thi triển ra, đem thiên xạ đệ tứ thức, đệ ngũ thức, đệ lục thức mượn niết bàn chi tiếng hợp làm một. Một tiếng này vẫn đang đâm vào trong phiến không gian cổ quái. Dưới cơn chấn động, một cổ lực lượng không hiểu được phát ra. Răng rắc, không gian trong nháy mắt tan vỡ. Niết bàn chi tiếng đột phá ra, bắn về phía ba người chân hư lão tổ. Cặp nam nữ tu sĩ kia quá sợ hãi. Chân hư lão tổ lại cười dài một tiếng, chút tài mọn thân thủ hướng phía trước búng tay. Đột nhiên, thời gian như ngưng trệ. Niết bàn chi tiếng bị tỏa định trên không trung. Dương Lăng cười nói bội phục, đã lần thứ ba dương cung cài tên, chỉ bất quá là trên tay hắn cũng không có mũi tên nào. Chân hư lão tổ khinh thường nói ngươi có tiềm lực đi nữa, nhưng dù sao chỉ là nhất đẳng chí tiên mà thôi, há là đối thủ của lão tổ ta. Dương Lăng trong cơ thể vận chuyển tam thanh tiên lực, Thái Thanh Cảnh, Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, phân biệt phóng xuất ra một lũ lực lượng, ba lũ lực lượng, tam tam chi sổ, tam tam sinh vạn vật. Đúng là tạo hóa. Tạo hóa vạn vật, đây là cửu đại thánh tộc chất chứa sở hữu lực lượng, là truyền thừa tam thanh cổ hoàng lưu truyền tới nay. Tạo hóa lực này, hội tụ trên thiên xạ cung, một mũi tên từ từ hình thành. Tiếng vũ này vừa ra, Dương Lăng có thể nghe được thiên xạ cung phát sinh một thanh âm răng rắc vang lên. tự hồ như có một cổ lực lượng cường đại bị phóng xuất ra. Cung thể tản mát ra hàng tỷ quang hoa, chiếu sáng làm cho người ta không mở mắt ra được. Thiên xạ cung đồng thời tản mát ra kinh thiên sát khí, khiến Chân Hư lão tổ mặt lộ vẻ sợ hãi. Tạo hóa chi tiếng Chân Hư hét lớn một tiếng, đi mau. Nhưng đã chậm, Dương Lăng một bắn hàn quang, thản nhiên nói tạo hóa chư vật, chủ tể vạn loại. Trên! Trong nháy mắt này, tạo hóa chi tiến được Dương Lăng ngưng tụ ra, thiên xạ cung hoàn toàn giải phóng. Hơn thế trong nháy mắt này, trên thiên xạ cung toàn bộ phù điêu quái nhãn, đồng thời sáng lên. Một đạo hư ảnh xuất hiện trên cung thể, hiện ra một gã dáng dấp thiếu niên. Thiếu niên lạnh lùng nhìn kỹ Chân Hư lão tổ, liền thấy tạo hóa chi tiến xẹp qua. Tiếng mang lướt qua, thiên địa vạn vật hóa thành hư vô. Ba người Chân Hư lão tổ cảm giác được một cổ lực lượng không thể chống đối truyền đến. Sau một khắc, đã đánh mất đi ý thức. Quang mang lướt qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Dương Lăng nắm thiên xạ cung, nhìn về phía khí linh thiên xạ cung tên thiếu niên kia. Thiếu niên cũng nhìn chăm chú vào Dương Lăng, mở miệng ngươi nhận biết hậu nghệ. Dương Lăng thản nhiên nói vâng. Ngày trước hậu nghệ vô pháp thu phục ta, thực lực của ngươi thậm chí xa không bằng hậu nghệ. Thiên xạ cung nói vậy, ý đã rõ ràng, Dương Lăng càng không có khả năng thu phục được nó. Dương Lăng không có phủ nhận đúng. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá ta thực lực mặc dù không bằng hậu nghệ, nhưng nắm chắc có thể thu phục ngươi. A, người thiếu niên khó miệng a một tiếng, lộ ra biểu tình cười nhạo, ngươi so với hậu nghệ khẩu khí càng lớn hơn. Dương Lăng thần sắc nghiêm túc, quát to chư thế giới đều phải nghe ta hiệu lệnh. Huống chi ngươi chỉ là thiên xạ cung nhất thời, thánh quan đại thế giới, thập ước thế giới, vô số sinh linh, vô số ý niệm truyền ra, được gia trì ở trên người Dương Lăng. Cổ ý nguyện này đều đang khuyên bảo thiên xạ cung thần phục Dương Lăng. Chúng nó là cường liệt như vậy, khiến thiên xạ cung ý chí trong nháy mắt tan rã, kinh ngạc không nói. Dương Lăng mỉm cười, hắn minh bạch, bằng vào thập ước thế giới nguyện lực, đừng nói một cái thiên xạ cung, coi như là tiên thiên huyền bảo, cũng phải xa xa né ra. Thần phục cho ta. Dương Lăng một ngón tay điểm ra, thiên xạ cung ông chấn động, chính thức bị hắn tế luyện. Hắn một ngón tay này, nhìn như giản đơn, kỳ thực vận dụng tam thanh tạo hóa chi công, thu phục thiên xạ cung. Ánh mắt Dương Lăng ném về hướng lão giả bị dọa đang choáng váng, hỏi giao ra bảo bối. Ta không giết ngươi. Ngay cả Chân Hư lão tổ cũng bị người ta thoáng cái bắn chết. Lão giả này biết cũng không phải đối thủ. Chỉ phải nói rằng kiện đông tây này, tên là hỗn loạn chủng tử, ngầm chôn sâu ngay nơi đây phía dưới 8 vạn dặm. Dương Lăng nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt xuyên thấu mặt đất 8 vạn dặm, mơ hồ thấy một đoàn quang mang cuồn cuộn. Hắn gật đầu một cái, nhấc chân đạp trên mặt đất, người liền chìm sâu xuống phía dưới. Trong nháy mắt Dương Lăng xuống phía dưới, lão giả trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, thầm nghĩ trong hỗn loạn chủng tử này, kỳ thực chất chứa một cái hỗn loạn thế giới. Đi vào là ra không được. Dương Lăng rớt xuống 8 vạn dặm. Ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, tiến nhập một phương thế giới. Bốn phía bắt đầu khởi động hỗn loạn khí tức. Chính là trong hỗn loạn chủng tử chưa hình thành thế giới. Hỗn loạn thế giới, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 739. Nhất phẩm cao tiên. Những hỗn loạn khí tức này tả xung hữu đột, có thể khiến thời gian điên đảo, không gian thác loạn, thậm chí trong nháy mắt, có thể khiến cho linh đài thế giới Dương Lăng cũng sẽ bị quấy rầy. Bất quá tu di niết bàn hắn trước tiên vận chuyển lên, một cổ hủy diệt lực lượng bút lên. Hủy diệt đại đạo, chất chứa hỗn loạn lực lượng. Cổ lực lượng này đã bị hỗn loạn thế giới hấp dẫn, đột nhiên sao động lên, lao ra tu di niết bàn. Chỉ trong một phần nghìn cái nháy mắt, đã cùng lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là thời gian quá ngắn, Dương Lăng đã cảm giác hắn đột nhiên cùng toàn bộ hỗn loạn thế giới lập lên mối liên quan mật thiết. Tâm niệm khẽ động, hỗn loạn thế giới hơi rung động, đột nhiên hóa thành ô quang, đánh vào tu di niết bàn của Dương Lăng trong hỗn loạn thế giới. Vốn là một quả hỗn loạn chủng tử, mai chủng tử này bị Dương Lăng hủy diệt đại đạo hấp thu. Hủy diệt đại đạo sản sinh lực lượng, một trong 800 loại tiên thiên lực lượng. Bởi vì cổ lực lượng này vẫn 10 phần nhỏ yếu, vô pháp mở ra hủy diệt lĩnh vực. Thẳng đến lúc này, khi hỗn loạn chủng tử bị hấp thu, Dương Lăng có hủy diệt lực lượng cũng đủ cường đại. Cổ lực lượng này trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm, diễn biến ra địa hỏa phong thủy, mở ra nhất phương thế giới, tức hủy diệt lĩnh vực. Trong hủy diệt lĩnh vực này tràn ngập lực lượng tính hủy diệt, ở trong hủy diệt lại chất chứa sinh hy vọng. Bất quá, hủy diệt lực lượng bởi thông qua hấp thu hỗn loạn lực lượng mà cường đại, vì thế cũng còn chưa 10 phần viên mãn. Ngày sau, nếu là Dương Lăng có thể đem hủy diệt lực lượng trong hỗn loạn, vô sinh, niết bàn ba bộ phận lực lượng cân đối nhất thể, mới rốt cuộc xem như viên mãn. Lúc hủy diệt lĩnh vực mở, hỗn loạn, vô sinh, niết bàn các loại lực lượng đều tự phân lưu ra như ba loại tiên thuật. Trong hỗn loạn lực lượng bao gồm thập phương đại hỗn loạn tiên thuật, đại phá diệt tiên thuật, đại hủy diệt tiên thuật. Trong vô sinh lực lượng chất chứa tứ phương sát diệt thuật, đại diệt tuyệt thuật, đại sát lục thuật. Niết bàn lực lượng bao gồm phá diệt trọng sinh thuật, tẩy tâm cách diện thuật, đại hồi chuyển thuật. Mỗi một loại lực lượng đều diễn hóa ra ba loại tiên thuật. Hủy diệt đại đạo tổng cộng diễn sinh ra 9 loại tiên thuật. Trong 9 loại tiên thuật này ngưng tụ cùng nhau, trong nháy mắt thành tựu đệ thập tôn thiên tiên hóa thân Dương Lăng. Chí tiên phân ra thập đẳng chí tiên tới nhất đẳng chí tiên. Mỗi khi tu luyện 9 loại tiên thuật, tức có thể ngưng tụ một tôn thiên tiên hóa thân. Mỗi khi tăng một tôn thiên tiên hóa thân, thực lực sẽ tăng cường một ít, đẳng cấp cũng đề thăng lên nhất cấp. Chân nhân lĩnh vực, thiên thần lĩnh vực, thái vu lĩnh vực vân vờ. Trong cửu đại lĩnh vực mở ra, Dương Lăng đồng dạng thu được thần thuật, vu thuật, thánh thuật vân vờ. Mà thần thuật, thánh thuật, vu thuật này kỳ thực cũng thuộc về phạm vi tiên thuật. Bất đồng ở chỗ, phổ thông tiên thuật thì cần phải tu luyện, mà cửu đại thánh tộc liền từ trong tiên thiên huyết mạch tam thanh cổ hoàng truyền thừa tiên thuật trọn đời đều có. Cửu loại vu thuật ngưng tụ ra thái vu hóa thân, cửu loại thần thuật ngưng tụ thành thiên thần hóa thân, vân vờ. Cho tới hôm nay, Dương Lăng đã chính thức ngưng tụ thập đại thiên tiên hóa thân. Hỗn loạn chủng tử biến mất, Dương Lăng xuất hiện trên mặt đất. Hắn cũng không trở ra, mà phóng xuất cửu dương tháp, độn vào trong tháp chuyên tâm tu luyện. Chuẩn bị ngưng tụ thập đại thiên hóa thân. Đột phá ngọc phẩm linh đài. Nhưng ở bên ngoài, lão giả đột nhiên cảm giác được khí tức hỗn loạn chủng tử biến mất. Hắn sắc mặt đại biến. Lẩm bẩm nói nguy rồi. Người này thật là có năng lực kinh thiên động địa. Hắn phán đoán Dương Lăng tức đã hàng phục được hỗn loạn chủng tử. Lúc này thoát khỏi áp long mạch. Ngay cả trong áp long linh mạch mấy vạn đệ tử cũng đành phải chịu vậy. Trong cửu dương tháp, Dương Lăng thôi động thập đại thiên tiên hóa thân. Thập đại hóa thân. Phân biệt là thái vu hóa thân. Chân nhân hóa thân. Thiên thần hóa thân. Diệu pháp hóa thân. Tử hoa hóa thân. Thiên thánh hóa thân. Huyền thủy hóa thân. Thiên diệu hóa thân. U minh hóa thân. Thập đại hóa thân. Phân biệt từ trong miệng phun ra một ngụm tiên khí. Thập cổ tiên khí. Được vô thượng hỗn nguyên đại đạo Dương Lăng. Ngưng tụ thành một đoàn tam thanh tiên khí. Đoàn tiên khí này cuồn cuộn đảng đảng tại trên tu di niết bàn không ngừng lớn mạnh. Dương Lăng trong cơ thể, bát quái tâm ý kiếm diễn biến thành lực lượng trong nháy mắt được đưa vào trong tiên khí. Song song, Dương Lăng đem chân binh khổ cực chú tạo cũng bị đầu nhập trong đó. Một trận sấm sét vang lên. Tam thanh tiên khí trong nháy mắt biến thành một thanh linh đài chi kiếm phong duệ vô song. Tam thanh kiếm tiên. Tam thanh kiếm tiên vừa ra. Toàn bộ tu di niết bàn hơi bị biến đổi. Tam thanh kiếm tiên cùng tu di niết bàn trở thành một cái chỉnh thể. Dương Lăng một kiếm bổ ra. Sẽ mang theo toàn bộ lực lượng tu di niết bàn. Đây là ngọc phẩm linh đài tu sĩ. Uy lực của linh đài chi kiếm. Oai lực một kiếm tức oai lực của một thế giới. Biến hóa này. Có thể khiến Dương Lăng linh đài thế giới càng thêm viên mãn. Từ kim phẩm trình tự. Đi vào ngọc phẩm trình tự. Nói cách khác. Hôm nay Dương Lăng đã là cao tiên. Hơn nữa bởi tam thanh kiếm tiên của Dương Lăng thập phần viên mãn. Uy lực mạnh mẽ bất khả tư nghị. Hắn trực tiếp từ chí tiên. Trở thành nhất phẩm cao tiên. Cao tiên. Dựa theo linh đài chi kiếm uy lực cùng trình độ viên mãn. Phân chia ra phẩm cấp cao thấp. Dương Lăng lúc này là nhất phẩm cao tiên. Cao tiên trạng thái cực hạn. Bước tiếp theo, hắn cần phải làm là trở thành tiên phẩm linh đài, trở thành chân tiên. Nhất phẩm cao tiên, tiên lực thường thường có thể đạt tới đã ngoài 1.000 vạn phương. Lúc này, Dương Lăng tiên lực cũng đã đạt được 1.000 vạn ước phương. Nói cách khác, lúc này lực lượng Dương Lăng là hơn phổ thông cao tiên một ước lần. Phổ thông chân tiên cực hạn. Tiên lực có thể đạt tới 100 ước phương thượng tiên trình tự. Tiên lực có thể đạt tới 10 vạn ước phương. Lúc này lực lượng Dương Lăng so với thượng tiên còn mạnh hơn 100 lần. Nói chung, chân tiên tiên lực. Từ 1 ước phương tới 100 ước phương các cấp thượng tiên tiên lực. 1.000 ước phương tới 10 vạn ước phương các cấp đại la kim tiên. Thì tiên lực phải vượt lên trên 10 triệu phương. 1 triệu tức là ước ước 1 ước là trăm triệu. Ước triệu đều là con số rất lớn, trong đó ước là con số địa, nhân lực cũng có thể đụng tới. Như vậy triệu là con số thiên, con số này vừa ra tất triệu dị tương, rung động chư giới. Mà lúc này bất luận phẩm chất hay tiên lực, Dương Lăng lực lượng đã đạt được 1% của phổ thông đại la kim tiên. 1.000 vạn ước phương. Bước tiếp theo là thành tựu tiên phẩm linh đài. Chỉ có thành tựu tiên phẩm linh đài mới có thể coi là có vài phần tiêu dao. Chỉ là muốn thành tựu tiên phẩm linh đài, nhất định phải thoát ra khỏi tam thanh đại thế giới. Một bước này cũng rất khó khăn, gọi là thoát khỏi ra tam thanh đại thế giới. Tức Dương Lăng có thể có một loại năng lực có thể giỏi hơn quy tắc chứa trên tam thanh đại thế giới, trở thành bất chấp quy tắc tồn tại. Chỉ có bất chấp quy tắc mới có tư cách xưng là tiên chân chính, tức chân tiên. Nhưng muốn bất chấp quy tắc thì bước đầu tiên là lý giải hiểu được tất cả quy tắc. Lý giải quy tắc một bước này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cần không ngừng thăm dò nghiên cứu. Dương Lăng độn ra Cửu Dương Tháp, trở lại trên mặt đất, phát hiện tiên nhân trên Ác Long Mạch đều đã đào tẩu, một người cũng không lưu lại. Suy nghĩ một chút, Dương Lăng đem Luận Kiếm Mạch 12 danh cao tiên phóng xuất. Lúc này lệnh cho bọn họ chiếm Ác Long Mạch. Thất Tinh đạo nhân đột nhiên bộ hư mà đến, cười nói Dương đạo hữu phải đi rồi sao? Dương Lăng gật đầu, hỗn loạn tiên vực với ta mà nói chỉ là dừng lại trong một lần lữ đồ mà thôi. Thất Tinh đạo hữu, sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn kình ra thiên xạ cung, tạo hóa chi tiếng phát ra. Một đạo tiếng quang sáng lên, bắn về phía chân trời xa xôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 740 Tam Thanh Bí Sự. Hỗn loạn tiên vực bị sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng, Dương Lăng phá vực mà ra. Quan ảnh hỗn loạn, Dương Lăng hiện thân ở tiên giới. Đập vào mắt là một mảnh hải dương do thuần dương linh khí ngưng tụ mà thành, quảng đại vô biên, mang mang dày đặc. Trong hải dương, thất sắc quang mang nhất thời lóe ra. Dương Lăng biết đây chính là thuần dương chi hải, cơ thạch tiên giới tồn tại. Mọi nơi, hắn có thể cảm ứng được vô số khí tức hoặc cường hoặc nhược, đó là từng tòa tiên vực. Trong tiên giới đại năng, so với tam thanh đại thế giới còn muốn nhiều hơn. Ngày trước, ta đã ở đây kết hạ mấy lão hữu. Chẳng biết bọn họ còn tại đây hay không. Dương Lăng nhớ lại, hắn Lý Thái Chân một đời ngang dọc tiên giới, giao lưu không ít bằng hữu, trong đó không thiếu gì tiên giới đại năng. Hắn đang chuẩn bị đi tìm mấy lão hữu ôn lại chuyện cũ, chợt nghe trước mặt xuất hiện một người. Người này vừa hiện thân, Dương Lăng đã đem thiên xạ cung thủ ở trong tay, cười lạnh nói là ngươi. Người này chính là Vũ Linh đạo nhân. Vũ Linh đạo nhân cười khổ nói Vạn Kiếm lão nhi, ngươi mau ra đây giải thích. Nếu chậm một bước, Dương đạo hữu sẽ cho ta ngủ bộ máu tươi. Thân hình Vạn Kiếm đạo nhân đột nhiên xuất hiện một bên, cười ha hả mà nói lão đệ. Dương Lăng hỏi lẽ nào chuyện này cùng ngươi có liên quan? Ta là phế đi rất lớn khí lực mới đem ngươi đưa vào hỗn loạn tiên vực. Vạn Kiếm đạo nhân nói. Chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đi ra. Vốn nghĩ đến ngươi trở thành kim tiên sau đó mới có thể đi ra. Nhưng quên mất thiên xạ cung. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Lăng nhíu mày, đã có chút bất mãn. Vạn Kiếm đạo nhân hắc hắc cười, ở đây không phải chỗ nói chuyện, nhị vị đi cùng ta tới Vạn Kiếm tiên vực ngồi xuống một chút. Hắn vung tay áo, Dương Lăng cùng Vũ Linh đạo nhân đều trong nháy mắt tới Vạn Kiếm tiên vực rồi. Vạn Kiếm tiên vực là Vạn Kiếm đạo nhân Đại La Linh Đài, là linh đài hạt tâm, xây dựng mà thành một mảnh tiên vực. Vạn Kiếm đạo nhân là thiên tôn trong tiên vực này. Đi vào trên một cái ngọc giai, trên đó có phương nguyệt thai, chung quanh tiên khí dày đặc. Dương Lăng mấy người ngồi cùng nhau. Vạn Kiếm đạo nhân vuốt râu cười nói lão đệ, Ngươi có biết ta vì sao phải tống ngươi tiến nhập hỗn loạn tiên vực không? Chẳng lẽ cùng hỗn loạn chủng tử có liên quan? Dương Lăng hơi trầm ngâm, hỏi. Một chút cũng không sai, lão đệ quả nhiên trí tuệ trác tuyệt. Vạn kiếm cười nói. Dương Lăng trở mình mắt trợn trắng ít nói lời vô dụng. Ngươi có đúng hay không mượn lực lượng của ta đoạt lấy hỗn loạn chủng tử? Vạn kiếm đạo nhân gật đầu không sai, hỗn loạn chủng tử trên trời dưới đất cũng chỉ có ngươi một người có thể động. Ta tuy có kim tiên tu vi, nhưng cũng không động đậy được nó. Hỗn loạn chủng tử phải dùng hủy diệt tiên thiên khí tức mới có thể khắc chế. Mà ngươi vừa mới được hủy diệt thiên phù, có được đạo tiên thiên khí tức này. Thế gian có 800 loại tiên thiên khí tức, Dương Lăng có được 10, hủy diệt khí tức chỉ là một trong số đó. Còn nữa, trong hỗn loạn tiên vực cũng có không ít người tài ba. Ta nếu tự mình đi đến, có khả năng cùng với kim tiên ẩn thân khởi lên xung đột, khiến sự tình càng không xong. Hỗn loạn chủng tử từ đâu mà đến? Dương Lăng hỏi tới trọng điểm. Hỗn loạn chủng tử là của người Dương Cực Thiên, loại đến trong hỗn loạn tiên vực. Nếu không phải bị ngươi lấy đi, hỗn loạn chủng tử sớm muộn gì cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, đem toàn bộ tiên giới làm hỗn loạn tan vỡ, không còn tồn tại nữa. Cho nên mới thỉnh lão đệ ngươi ra sức, vì tiên giới vãn hồi một kiếp nan này. Dương Lăng cười nhạt, tiên giới người tài ba rất nhiều mà. Chuyện tình cứu vớt tiên giới, đến phiên vạn kiếm ngươi xuất thủ sao? Ngươi còn có chuyện gì giấu diêm nữa phải không? Vạn kiếm đạo nhân liền cười một tiếng, ai nói ta phải giấu diêm ngươi? Chỉ là còn chưa nói đến. Hắn dừng một chút, thần tình ngưng trọng lên. Ngươi cũng không phải không biết, người trong Dương Cực Thiên không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là hạng người lợi hại. Dương Lăng nhíu mày, hắn nhớ tới câu Ly Diễm, cái cường giả kia sát diệt hắn kiếp trước thân là Lý Thái Chân. Tam thanh đại thế giới, cách mỗi nhất kỷ, sẽ có một trường kiếp nạn. Dưới kiếp nạn, chỉ có Đại La Kim Tiên trình tự cùng người trên bậc mới có thể tiến nhập Dương Cực Thiên tránh né kiếp nạn. Bất quá! Đại La Kim Tiên không phải chuyện đùa. Trong tam thanh đại thế giới, tối đa chỉ có thể tồn tại 50 danh Đại La Kim Tiên. 50 chính là con số đại diện, chí tôn chí đại. Nhưng nhiều kỷ nguyên đều có kiếp nạn, tam thanh đại thế giới bảo tồn được đông đảo Đại La Kim Tiên. Mỗi một danh Đại La Kim Tiên đều chiếm chí ít 5 loại Đại La Tiên Thiên khí tức. Ngươi cũng biết, muốn thành tựu Đại La Kim Tiên, nhất định phải được chí ít 5 loại Tiên Thiên khí tức. Mà trong thiên địa lúc đó, tổng cộng chỉ có 800 loại Tiên Thiên khí tức. Những Tiên Thiên khí tức này, đại đa số bị Tiên Thiên chi bảo chiếm lấy. Đại bộ phận còn lại, một bộ phận bị bốn Đại La Kim Tiên chiếm, một bộ phận bị Tiên Thiên bảo vật chưa xuất thế chiếm. Hiện nay xem ra, Tiên Thiên khí tức còn lại vẫn còn lại không đầy 50 loại. Hơn nữa đại bộ phận chẳng biết ở chỗ nào. Nói đến đây, Vạn Kiếm đạo nhân cảm khái nói, ngày trước để được Tiên Thiên khí tức, ta đã luyện hóa nguyên linh 5 kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng không phải nguyên linh tiên thiên chi bảo nào đều có thể luyện hóa. Nói chung, chỉ có chưa xuất thế tiên thiên thai thể mới có khả năng dùng để luyện hóa. Dương Lăng, vận khí của ngươi không tệ, ta nhớ kỹ, ngươi là một lần phát hiện tới 5 tiên thiên linh thai. Không sai. 5 tiên thiên linh thai dựng dục tại một chỗ. Nếu không có như vậy, ta sợ rằng kiếp này cũng vô vọng thành tựu Đại La Kim Tiên. Hắn nói xong, dùng một loại nhãn thần cổ quái nhìn về phía Dương Lăng. Nếu luận vận khí, có ai so với ngươi tốt hơn chứ? 10 loại tiên thiên khí tức đều bị ngươi chiếm được. Vũ Linh thở dài, được một loại tiên thiên khí tức khó càng thêm khó. Lúc tam thanh đại thế giới tao ngộ kiếp nạn, chỉ có tiên thiên chi bảo mới có thể mượn trong cơ thể một lũ tiên thiên khí tức chuyển thế sống lại. Lúc kỷ nguyên mới mở, những tiên thiên chi bảo này đồng thời có thể trở về thế giới. Nhưng người tam thanh chúng ta sẽ không may mắn như thế, kiếp nạn vừa đến sẽ hôi phi yên diệt. Vạn kiếm đạo nhân nói, vì thế thượng cổ trí tuệ chi sĩ tìm hiểu thiên cơ, sáng chế biện pháp vận dụng tiên thiên khí tức vượt qua kiếp nạn. Từ đó, thế gian bắt đầu xuất hiện Đại La Kim Tiên. Kim Tiên giả kim cương bất hoại, trọn đời trường tồn. Dương Lăng tiếp lời nói, Dương Cực Thiên tại tiên giới giấu hỗn loạn chủng tử tiêu diệt tiên giới, làm như vậy là vì cái gì? Bọn họ đã thành tựu Kim Tiên rồi, còn có thể sợ hãi cái gì chứ? Vạn kiếm đạo nhân cười nhạt vốn. Đại La Kim Tiên số lượng đạt được 50 người. Nhân gian sẽ không có Kim Tiên xuất hiện nữa. Đây là tam thanh đại thế giới chí cao quy tắc, không người có thể nghịch chuyển. Đáng tiếc, thiên địa có sinh cơ, cũng có sát khí. Tam thanh đại thế giới mỗi một kỷ đều phải xuất ra một vị tịnh thế giả. Tịnh thế giả Dương Lăng mi động, lẽ nào hắn sẽ uy hiếp đến Dương Cực Thiên? Vạn kiếm đạo nhân, vốn kỷ nguyên kiếp nạn vừa tới, toàn bộ sinh linh đều muốn hủy diệt. Nhưng thật lâu trước, chẳng biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi về nơi đâu, xuất hiện một vị hỗn độn đạo nhân. Hỗn độn đạo nhân diễn biến tam tam, đem 800 loại tiên thiên khí tức lưu lại tam thanh đại thế giới. 800 tiên thiên khí tức hẳn là đã biến hóa trở thành 800 tiên thiên chi bảo. Những tiên thiên chi bảo này nói lên, trong đó có một người tại hậu thế danh đầu vang dội, đó là Tam Thanh Cổ Hoàng. Tam Thanh Cổ Hoàng là tiên thiên chi bảo, Dương Lăng nhất thời thất kinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 741 Chu Kiếm Tiên Trận. Tam Thanh Cổ Hoàng chính là nhân vật người người đều biết, là một vị vô cùng có khả năng đạt được tạo hóa trình tự. Dương Lăng mặc dù cũng có thôi chắc, cho rằng hắn mới có thể là tiên thiên chi bảo. Nhưng lúc này từ trong miệng vạn kiếm đạo nhân xác định, vẫn thấy giật mình. Nếu như nói Tam Thanh Cổ Hoàng là tiên thiên chi bảo, vậy có ý nghĩa toàn bộ tam thanh đại thế giới tồn tại đều phải bị phá vỡ. Thấy biểu tình Dương Lăng, vạn kiếm đạo nhân thản nhiên nói, ngươi sớm đã đoán được hắn là tiên thiên chi bảo, nhưng lúc này vẫn thấy giật mình. Tất nhiên là nghĩ tới sự kiện này. Dương Lăng chậm rãi gật đầu, không sai. Tam thanh đại thế giới chứa nhiều sinh linh, cùng với 800 tiên thiên khí tức. Hỗn độn đạo nhân vì sao phải làm như vậy, hắn như là đang hỏi chính mình. Vạn kiếm đạo nhân hắc hắc cười nhạt, suy nghĩ của ngươi cùng ta suy nghĩ là tương đồng. Thiên địa bất nhân, hỗn độn đạo nhân càng gần với nhân vật thái thượng, hắn làm như vậy cũng là đương nhiên. Trong đại thế giới này, dưới kim tiên đều như con kiến hôi. Dương Lăng cùng vạn kiếm đạo nhân tư tự tiếp xúc trong sát na, từ trong thần niệm đây đó chiếm được đại lượng tin tức, bổ sung cho nhau. Lúc hai người tin tức trọng điệp, bọn họ đối với toàn bộ tam thanh đại thế giới có càng thâm nhập cùng lý giải rõ ràng. Tam thanh đại thế giới, mỗi một kỷ kinh qua một kiếp nan. Lúc đầu mỗi một kỷ đều có một vị đại năng đi vào tam thanh đại thế giới khai kiếp độ nhân. thiên nguyên kỷ lúc đầu này, trong Dương Cực Thiên, có một người tham phá ảo diệu, tức là Hỗn Độn Đạo Nhân. Mỗi một kiếp, người từ trong Dương Cực Thiên xuất hiện, đều xưng Hỗn Độn Đạo Nhân. Hỗn Độn Đạo Nhân này tìm hiểu chư thiên áo nghĩa, tức là tịnh thế giả thượng nhất kỷ. Tịnh thế giả tuy không phải kim tiên, nhưng có thể giết chóc kim tiên, duy trì ổn định tam thanh đại thế giới. Lúc tịnh thế giả sứ mệnh xong xuôi, cũng sẽ đột phá lực lượng chung cực, thành tựu đại la quả vị, tiến nhập Dương Cực Thiên, trở thành Hỗn Độn Đạo Nhân tiếp theo, khai kiếp độ nhân. Vạn Kiếm Đạo Nhân đã là đại la kim tiên, người sớm giác ngộ tiên tri, đại giác trí tuệ. Dương Lăng ký ức trân quý của chư thế thần nông, Lý Thái Chân, hiểu biết rất nhiều. Song phương trí tuệ cùng kinh nghiệm phù hợp một chỗ, nhất thời hiểu rõ rất nhiều việc chưa lý giải. Hỗn Độn Đạo Nhân, lúc tại tam thanh đại thế giới chứa nhiều sinh linh hủy diệt, thi triển vô thượng uy năng, sưu tập tiên thiên khí tức, sang nhất kỷ thế giới mới khác. Trong 800 tiên thiên khí tức bao quát bao nhiêu đại la kim tiên sau lịch kiếp biến hóa mà thành tiên thiên khí tức. Đại la kim tiên có thể có lịch kiếp bất diệt, tịnh không có nghĩa là bọn họ không bị quấy rầy. Trên thực tế, lúc nhất kỷ kiếp nạn, đại la kim tiên phải hóa thành trạng thái tiên thiên khí tức thực lực rất lớn. Lúc trải qua thời gian dài, liên tục tu luyện, mới có khả năng từ từ khôi phục thực lực, đối mặt với đại kiếp nạn tiếp theo. Đương nhiên, bọn họ đồng thời còn muốn đối mặt uy hiếp của tịnh thế giả. Đại kiếp nạn giết không chết đại la kim tiên, nhưng tịnh thế giả lại có thể. 800 tiên thiên khí tức, một bộ phận đầu nhập tam thanh đại thế giới, lần thứ hai hóa thành tiên thiên chi bảo. Những tiên thiên chi bảo này, sớm muộn gì cũng xuất thế, trước hết xuất hiện một nhóm tiên thiên linh bảo, thần thông quảng đại. Bọn họ tiến nhập 3000 đại thế giới cùng với con người dung hợp, sản sinh tộc loại rất cường đại. Những tộc loại này có biến mất cũng có kéo dài. Cửu đại thánh tộc chính là hậu đại của Tam Thanh Cổ Hoàng. Tam Thanh Cổ Hoàng sinh 9 đứa con, mỗi một đứa con đều kế thừa một loại tiên thiên khí tức trên người hắn. Vì thế Dương Cực Thiên muốn hủy diệt tiên giới, lo lắng tịnh thế giả sẽ từ tiên giới sản sinh. Dương Lăng nói: Vạn Kiếm Đạo Nhân, tịnh thế giả không phải chuyện đùa, một kỷ chỉ xuất ra một vị. Nhân vật như vậy tất nhiên có khả năng kinh thiên vĩ địa, kinh thiên động địa oai lực. Lão đệ, Lý Thái Chân một đời bị trảm, vì thế ngươi có thể trở thành tịnh thế giả. Tịnh thế giả vừa ra, kim tiên cũng phải sợ hãi. Vì thế trong Dương Cực Thiên các người tài ba mới có thể áp chế tiên giới, áp chế tam thanh đại thế giới. Đối với bọn họ mà nói, hay nhất là không nên xuất hiện tịnh thế giả. Như vậy có thể bình an mà tiến nhập kỷ nguyên kế tiếp. Bọn họ biết rõ không thể ngăn cản, hà tất còn muốn làm như vậy. Dương Lăng không giải thích được. Vạn Kiếm Đạo Nhân cười nhạt: Ta nghe nói trong Dương Cực Thiên, 9 vị đại la kim tiên hợp lực luyện thành một kiện tiên khí tạo hóa cấp số, tên là Tiên Tri Khuê. Tiên Tri Khuê này có thể nhìn trộm được thiên cơ, biết việc quá khứ vị lai. Dương Lăng không cho là đúng bọn họ làm như vậy, chỉ phí công mà thôi. Vì thế ngươi hẳn là minh bạch. Dương Cực Thiên tháo linh khí của tam thanh đại thế giới, áp chế tiên giới phát triển. Thậm chí nhiều lần cầm sát tu sĩ nổi tiếng đều là vì tự bảo vệ mình. Theo ta được biết, tam thanh đại thế giới kiến tạo một tòa Dương Cực Uyển, liên lạc rất nhiều đại năng chuyên môn hoạt động sát nhân. Chỉ vì một khi tiến nhập Dương Cực Thiên, sẽ không thể ra ngoài, Dương Cực Uyển sẽ xuất hiện. Vũ Linh Đạo Nhân nói Dương Đạo Hữu không bằng ở đây mà tìm tu một đoạn thời gian, rồi quay về Tam Thanh Đại Thế Giới cũng không muộn. Dương Lăng biết Vũ Linh Đạo Nhân này là lo lắng hắn ở lại Tam Thanh Đại Thế Giới, sẽ bị người chém giết. Trầm ngâm chút lát, Dương Lăng nói đúng ra thì, đợi thành tựu chân tiên, mới trở lại cũng không muộn. Vạn Kiếm Đạo Nhân cười nói lĩnh ngộ nghịch thiên chi đạo. Cần phải tiên tri quy tắc. Một bước này, lại không dễ đi. Ngươi sợ rằng phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Dương Lăng cũng không là như vậy, thế gian có vô cùng pháp, luôn luôn có đường đi riêng. Nói xong, hắn nhiếp ra ba mai hỗn độn kiếm thai. Vạn Kiếm Đạo Nhân nhãn tình sáng lên hỗn độn kiếm thai, thế nào, ngươi muốn mượn lực kiếm trận, để biết thiên cơ. Dương Lăng hỏi lại chẳng lẽ không có khả năng. Vạn Kiếm Đạo Nhân thở dài tiên thiên chư bảo. Xuất thế hay không có xuất thế? Tiên thiên linh bảo 306, tiên thiên chân bảo 64, tiên thiên huyền bảo 12, tiên thiên tạo hóa chi bảo chỉ có 3. Hỗn độn kiếm thai này còn chưa thành biểu tiên thiên huyền bảo, 12 huyền bảo đã có 4. Ta năm nay mới từ trong miệng bạn bè biết được. Tứ đại hỗn độn kiếm thai này, đây đó cảm ứng, có thể kết thành một tòa kiếm trận trảm sát cả kim tiên. Từng có một vị đại năng đem tứ loại tiên thiên sát đạo luyện thành tứ đại kiếm đồ, chính là có thể dùng kiếm đồ này. Tứ loại tiên thiên sát đạo cũng thuộc về 800 loại tiên thiên khí tức, chỉ bất quá bị luyện thành kiếm đồ. Tứ loại sát đạo này cùng trong hỗn độn kiếm thai tứ loại tiên thiên khí tức hổ tương nhau. Đây đó dung hợp, uy lực sẽ cực đại đề thăng. Dương Lăng gật đầu, vì thế ta có thể mượn lực tứ kiếm cường hành nhìn trộm quy tắc Tam Thanh Đại Thế Giới. Chu kiếm tiên đã xuất, Trạc kiếm tiên, Tuyệt kiếm tiên, Hãm kiếm tiên cũng nên đi ra rồi. Lúc này hắn thi triển thủ đoạn, bắt đầu tế luyện tam kiếm khác. Từng có kinh nghiệm tế luyện chu kiếm tiên, hơn nữa hắn thực lực đại tăng, tam thanh tiên lực cũng đủ hùng hồn. Vì thế, lúc này đây lại càng thuận lợi. Ba đạo kinh thiên kiếm quang vọt lên, phân biệt là Tuyệt tiên, Hãm tiên, Trạc tiên. Tam kiếm cùng chu kiếm tiên hợp làm một, nhất thời hình thành một tòa kiếm trận. Kiếm trận này tản mát ra vô cùng sát khí, ngay cả Vạn Kiếm Đạo Nhân cũng thất kinh. Kinh ngạc nói cư nhiên so với Vạn Kiếm Đại Trận ta còn muốn kinh khủng hơn. Vũ Linh Đạo Nhân cảm khái nói tứ đại tiên thiên huyền bảo, mượn tiên thiên sát đạo, uy lực tự nhiên bất phàm. Cho dù kim tiên cũng phải tránh lui. Chu kiếm tiên trận, phóng xạ ra hàng tỷ sát quang, hầu như chiếm toàn bộ Vạn Kiếm Tiên vực. Vạn Kiếm Đạo Nhân cuống quýt nói lão đệ, ngươi chớ phá hủy sào huyệt của ta, hãy ra bên ngoài thử kiếm. Vung tay áo, liền thi triển thủ đoạn, đem Vạn Kiếm Tiên vực dời đi. Mặc cho Dương Lăng tại Thuần Dương Chi Hải diễn luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 742 Thành tựu chân tiên. Ở ngoài Vạn Kiếm Tiên vực, Thuần Dương Chi Hải, chu kiếm tiên trận tản mát ra huy hoàng uy diễm, thao thao hung quang, che thiên tế nhật, kinh động đại năng cường giả trong chư tiên vực đều đến đây quan khán. Côn Ngô tiên vực, Bàn Cổ tiên vực, Thiên Ngoại thiên tiên vực vân vờ đều hoặc minh hoặc ám nhìn trộm chu kiếm tiên trận, cũng là vì kiếm trận này vô cùng hung hãn, có thể khiến người người kinh hãi, sinh tâm đố kỵ mà có sát ý. Dù sao, Chu Kiếm Tiên Trận là có thể uy hiếp Kim Tiên gì đó, các đại năng khó tránh khỏi tâm sinh kiên kỵ. Nhất phẩm cao tiên Dương Lăng, hạt tâm ở kiếm trận, mượn vô cùng hung quang của kiếm trận mà cảm ứng trên trời dưới đất, tứ phương quy tắc, tam thanh bổn nguyên. Kiếm quang này không hổ là tiên thiên huyền bảo phát sinh, đem tam thanh đại thế giới tất cả quy tắc, tất cả đều áp chế. Thể ngộ quy tắc sẽ kinh lịch đáng kể cảm thụ tiết lũy, sẽ có lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem quy tắc xé rách ra. Dương Lăng đang dùng chính là một loại biện pháp. Bằng vào hung uy của Chu Kiếm Tiên Trận, Dương Lăng thần thức cùng kiếm quang dung hợp cùng một chỗ, đi cảm ứng thế giới này, lĩnh ngộ chư phương quy tắc. Gần một cái sát na thời gian, vô số quy tắc đều bị Dương Lăng mạnh mẽ nhìn trộm được, ghi nhớ kỹ trong tâm. Lúc này, hắn treo cao trên khoảng không, nhìn về phương xa, cười nói trăm năm tam thanh, hôm nay mới biết đại đạo ngang dọc tam thế, hôm nay mới biết được tiên đồ. 3000 thế giới đều nằm trong lòng bàn tay ta, phá. Trong tu di niết bàn, tam thanh kiếm tiên phóng xuất vô hạn quang minh, lao ra ngọc phẩm linh đài, nhắm không trung đâm tới. Tam thanh đại thế giới quy tắc tại đây dưới một kiếm đều có vẻ như nhỏ yếu, bất kham một kiếp. Một kiếm ra, không nhìn tất cả quy tắc, một kiếm ra, dựng dục tiên thai. Không trung dị tượng đốn sinh, vô cùng tiên quan thủy khí đều buông xuống. Dương Lăng một thân lực lượng hội tụ trên tam thanh kiếm tiên. Trong sát na tiếp xúc tam thanh quy tắc, lập tức ngưng tụ thành tiên thai. Trong tiên thai này, chất chứa tam thanh kiếm tiên sắc bén phong duệ, cũng có nguyên thần Dương Lăng nắm trong tay. Tiên thai vừa thành, tu di niết bàn mới sinh biến hóa. Trong giới này một cái cây một cọng cỏ, nhất cầm nhất thú, đều có một phần tiên khí. Tiên phẩm linh đài, gọi là chân tiên. Chân tiên giả, chân chính là tiên, có uy lực nghiệt thiên, không nhìn quy tắc lực lượng, cười ngao thiên địa, hoành hành càn khôn, là chân chính có tư cách gọi tiêu dao tồn tại. Chân tiên, tiên thai mới thành lập, gọi là sơ vị tiên thai biến hóa, ngưng tụ tiên anh, gọi là trung vị cao vị chân tiên. Tiên anh sẽ lớn lên, mà lại chịu đựng được thiên kiếp. Sau chân tiên, thì thường cảm ngộ tiên thiên khí tức. Nếu có cảm ứng, có thể có cơ hội đi vào thượng tiên, thành tựu thiên địa linh đài. Dương Lăng thành tựu chân tiên, vạn kiếm đạo nhân mừng rỡ, phóng xuất một kiện tiên khí, tên là tiên lực xích. Ném cho Dương Lăng, quát lên Dương Lăng: ngươi hôm nay có bao nhiêu tiên lực tiếp nhận tiên lực xích? Vận chuyển tiên lực, chỉ thấy trên tiên lực xích lao ra một đạo hào quang. Hào quang có một vạn trượng cao, đằng đằng diễm diễm, phi trùng dựng lên. Nhìn thấy hào quang dài ngắn, vạn kiếm đạo nhân cũng phải hớp một ngụm lãnh khí không có thiên lý. Ngươi mới là sơ vị chân tiên, thế nào có thể có 1 triệu phương tiên lực đại la kim tiên? Tiên lực có thể đạt tới đã ngoài 10 triệu. Dương Lăng tiên lực từ 1000 vạn ước phương tiêu thăng tới 1 triệu phương, viễn siêu hơn thượng tiên, thẳng thắn đuổi theo kim tiên. Dương Lăng một tiếng cười dài. Hắn hôm nay mới cảm giác được một tia tiêu dao khoái hoạt. Vung tay áo, thu lại Chu Kiếm Tiên Trận. Hướng Vũ Linh Đạo Nhân cùng Vạn Kiếm Đạo Nhân vung tay lên đa tại chiêu đãi. Hôm nay Dương Lăng phải giết một người. Xin hai người quan chiến. Vạn kiếm đạo nhân thở dài một tiếng, thiên ngoại thiên cứ tự cho là thông minh, lại không biết là nhất định phải chết. Vũ Linh đạo nhân thì lau mồ hôi, mình cũng nhờ vạn kiếm đạo hữu nhắc nhở, nếu không ta tất cũng bị Dương Lăng chém giết. Dương Lăng nhiếp ra thiên xạ cung, mắt lộ ra hung quang, quát lên Bạch Hương. Ngươi có còn nhớ rõ Tiêu Biệt Ly không cùng cuộn thanh lưu, xuyên thấu vô cùng thời không, tốt hành tới thiên ngoại thiên tiên vực. Thiên ngoại thiên, Bạch Hưng bỗng nhiên trợn mắt, biến sắc, ánh mắt chú định về phía trước. Không gian như nước dập dờn bồng bềnh dạng ra, ba cái bóng người xuất hiện, phân biệt là Dương Lăng, Vạn Kiếm, Vũ Linh. Bạch Hưng sắc mặt nổi lên ngưng trọng, nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng khí thế cư nhiên còn trên cả mình. Biệt Ly, ngươi rốt cục cũng tới. Bạch Hưng đứng lên, thở dài một tiếng. Đồng thời, quanh thân hắn khởi lên khí thế cường đại, một cổ lực lượng quen thuộc truyền đi ra, là tinh lực. Bạch Hưng là thượng tiên. Hơn nửa tiên lực cao tới 3.000 vạn ước phương. Là nhân vật tuyệt đỉnh trong thượng tiên. Thiếu một chút là có thể thành tựu kim tiên. Dương Lăng trên mặt không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói Bạch Hưng, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Bạch Hưng nói, hai người dường như lão bằng hữu chào hỏi. Ta vẫn không rõ, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Bàn cổ giới có một Tiêu Biệt Ly, lẽ nào sẽ không thể có thêm một Bạch Hưng? Dương Lăng thu hồi thiên xạ cung, dò hỏi. Bạch Hưng thở dài, nhất sơn không thể nhị hổ. Đạo lý này, há ta còn phải giải thích sao? Ta chẳng lẽ không phải chẳng bao giờ muốn cùng ngươi tranh đoạt danh lợi sao? Dương Lăng nhíu mày, mắt lộ ra sát khí. Hôm nay ta cũng không hối hận. Bạch Hưng thần sắc nghiêm nghị, Biệt Ly, ra tay đi. Thế giới này, người thắng mới có tư cách bình luận thị phi đúng sai. Dương Lăng gật đầu, bàn tay mở ra, Linh Lung ra đứng trên tay hắn. Thấy Linh Lung, Bạch Hưng cười nói, Linh Lung muội tử, ngươi cũng tới sao? Linh Lung cả giận nói, Bạch Hưng, ngươi quá vô sĩ tiểu nhân. Đại ca ta thật tình đối đãi với ngươi, đem ngươi coi như thân huynh đệ vậy. Bạch Hưng cười, sánh với trường sinh cửu thì đại đạo, tình huynh đệ thì tính cái gì? Ngày trước nếu không giết Biệt Ly, ta hôm nay không có thành tựu này, kém một chút là có thể đứng vào hàng kim tiên. Vạn kiếm đạo nhân chen vào cũng nói, Bạch Hưng, ta nếu là ngươi tuyệt sẽ không gấp như vậy. Nhìn ra được tối đa là 1.000 năm, ngươi là có thể trở thành kim tiên. Bạch Hưng han một tiếng, tuy không phải kim tiên, ta tức cũng không thất bại. Dương Lăng gật đầu, Tiêu Biệt Ly một đời, ngươi ta đều là thiên chi kiêu tử, lực lượng ngang nhau. Hôm nay đánh một trận, ta không cần thiên xạ cung, cũng không dùng chu kiếm tiên trận, chỉ dùng một đôi nắm tay, cùng ngươi đánh một trận. Bạch Hưng cười nhạt, lời vô ích đã quá nhiều. Xuất thủ đi, Dương Lăng một bước bước ra, phá vỡ hư không, đi ra trước người Bạch Hưng. Một quyền đánh ra, trong tay Bạch Hưng nhoáng lên thêm một thanh binh khí cửu tinh hoàng. Vạn kiếm đạo nhân kiến thức rộng rãi, quát to Dương Lăng. Cửu tinh hoàng là trấn tộc tinh binh của Thiên Diệu bộ tộc. Ngươi phải cẩn thận. Dương Lăng quát lên Bạch Hưng. Ngươi cho là được lực lượng tinh tộc bộ tộc, có một kiện tinh binh, là có thể cùng ta chống lại sao? Tiếp ta một quyền. Bát cực đại băng diệt quyền. Ầm ầm long một đấm xuất ra, chấn động quy tắc, toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới đều nổi lên chấn động. Cửu tinh hoàng. là một quả thật lớn bạch sắc tử hoàng. Nó phát ra nhất lũ tinh quang, hóa thành một đạo quang mạc, che ở trước mặt Bạch Hương. Quyền đầu oanh tới quang mạc rồi, phát ra nổ. Răng rắc, quang mạc chấn động hai ba lần, trong nháy mắt nghiền nát. Dương Lăng quyền đầu xuyên thấu qua, oanh tới hướng Bạch Hương. Trên quyền phong, ngưng tụ 10 triệu phương tam thanh tiên lực, đạt được lực sát thương chân tiên trình tự. Người dưới một quyền này, lúc phát sinh thật là 10 quyền trọng điệp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 743 Cự ma. Tam thanh tiên lực đạt được kinh khủng 10 triệu phương, phá khai phòng ngự tinh binh, oanh tới hướng Bạch Hương. Bạch Hương sắc mặt đại biến, muốn tránh né đã không thể rồi. Bởi vì lúc quyền ra, hồn độn ám tàn trong quyền phát ra một đạo huyền quang, bắn trúng Bạch Hương. Huyền quang chợt lóe, Bạch Hương bị hồn độn thú nuốt vào trong bụng. Mà Dương Lăng đưa tay chộp tới, đem tinh binh nắm trong tay. Tinh binh chấn động vài cái, thủy chung thoát không ra khỏi tay hắn. Bạch Hương bị nuốt, thiên ngoại thiên tiên vực phát ra tiếng nổ ù ù, dần dần biến mất. Thiên ngoại thiên tiên vực này do thiên địa linh đài hạt tâm của Bạch Hương cấu thành. Thiên địa linh đài bị nuốt sống, tiên vực này tự nhiên cũng vô pháp tồn tại tiếp tục. Tiên vực tan vỡ, trong đó đại lượng thiên tiên không nhà để về, liền bỏ chạy đi. Trong đó bao quát mấy người nhi tử của Bạch Hưng, Dương Lăng cũng mặc kệ, mặc cho bọn hắn rời khỏi. Bạch Hưng bị một đoàn hồn độn khí bao vây ở giữa. Linh đài thế giới của hắn ở đây trong khí tức này chìm nổi bất định, dần dần bị tiêu hóa sạch.